Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Thẩm thấu thần giới. Nói, Chu Thần nhíu mày nói, là hắn biết, làm hơn 20 năm giáo hoàng, thủ đoạn chính trị vô cùng cao siêu bỉ bỉ đông, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng Thiên Nhận Tuyết. Dùng điều kiện trao đổi, dùng trao đổi ích lợi lợi ích, mới phù hợp nàng thân là một cái thượng vị quyền mưu nhà thân phận. Nhìn thấy Chu Thần như thế thượng đạo, bỉ bỉ đông nội tâm cũng nhiều hơn một phần an ủi. Nàng chậm rãi nói, rất đơn giản, ngươi Thiên Cung, muốn thống nhất đại lục có thể, Võ Hồn Điện, cũng có thể đầu hàng, cũng về Thiên Cung tiết chế. Nhưng người nhất định phải bảo lưu Võ Hồn Điện địa bàn cùng thế lực. Như vậy, các người Võ Hồn Điện chẳng phải là quốc gia bên trong quốc gia. Thiên Cung lại nói gì nhất thống đại lục? Chu Thần có chút bất mãn. Bỉ bỉ đông đây là thay đổi biện pháp bảo tồn thực lực. Muốn tùy thời lật bàn đâu đi. Một khi Chu Thần đồng ý, cái kia tại đấu la vị diện liền tương đương với lưu lại một viên bom hẹn giờ. Không chừng lúc nào liền sẽ cho Chu Thần đến bên trên như vậy một chút. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Bỉ bỉ đông nhìn trước mắt so với nàng càng am hiểu mưu lược Chu Thần, nhàn nhạt nói, ta sẽ lập tức thoái vị, đem giáo hoàng vị trí giao cho Tuyết Nhi. Ngươi không tin tưởng ta, dù sao cũng nên tin tưởng nàng đi. Tốt. Một lời đã định, Chu Thần đương nhiên tin tưởng Thiên Nhận Tuyết. Đây chính là bị tẩy não người một nhà, tuyệt đối đáng tin cậy. Vậy chúng ta liền nói chuyện điều kiện thứ hai. Bỉ bỉ đông cười nhạt một cái nói, cái gì điều kiện thứ hai? Không phải đã nói một cái điều kiện sao? Chu Thần có chút mộng, nói chuyện không tính toán a, đây là thế nào? Ngươi có ý kiến? Bỉ bỉ đông nhìn xem cái này lập tức sẽ thành vì chính mình con rể tiểu tử, lạnh lùng lườm hắn liếc mắt. Không có việc gì, ngài nói. Chu Thần rất tự giác thay vào nhạc mẫu đề ra nghi vấn con rể tình cảnh. Nhất là cái này nhạc mẫu phi thường lợi hại, hắn căn bản đánh không lại tình huống dưới. Khụ khụ, là như vậy, đã ngươi cùng Tuyết Nhi tình đầu ý hợp, mặc dù thần linh thai nghén sinh mạng khó khăn, nhưng về sau cũng khó tránh khỏi sẽ có dòng dõi hậu duệ. Bỉ bỉ đông một mặt nghiêm nghị nhìn xem Chu Thần, trịnh trọng đề nghị, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc đem ngươi cùng Tuyết Nhi hài tử an bài thành Thiên Cung người thừa kế kế tiếp. Cái này, ngài cân nhắc có chút quá dài xa đi. Chu Thần một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ. Cái này bỉ bỉ đông não mạch kín có phải hay không làm bằng sắt? Làm sao cùng người bình thường không giống nhau lắm? Không xa, thân là thần linh, tuổi thọ của chúng ta cơ hồ vĩnh hằng. Mục ánh sáng liền là muốn thả dài xa một chút. Bỉ bỉ đông cười híp mắt nói, tốt, mẹ, đừng nói nữa. Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một đôi thon dài ngọc thủ rảo lấy thiên sứ thần trang kim sắc mép váy, lại hết sức kiên cường đánh gãy bỉ bỉ đông. Tốt, xem ở nữ nhi của ta trên mặt mũi. Bỉ bỉ đông bất đắc dĩ nói, nàng đã sớm biết Thiên Cung là vượt ngang rất nhiều vị diện khổng lồ thế lực, chỉ phải không ngừng khuếch trương, sớm muộn lại là một cái thần giới. Vì vậy, quyền lực muốn cực mạnh. Bỉ bỉ đông có chút không kịp chờ đợi cho mình nữ nhi, còn có tương lai ngoại tôn nữ an bài đường lui. Đáng tiếc nữ nhi là cái khờ hàng, một chút đều không hiểu rõ chính mình cái này làm mẹ dụng tâm lương khổ. Không làm sao lắc đầu, bỉ bỉ đông lập tức phát tín hiệu, để Võ Hồn Điện toàn thể nhân viên đầu hàng, tiếp nhận Thiên Cung cải biên. Mà Kim Ngạc Đấu La mấy người, nghe nói Võ Hồn Điện đã cùng Thiên Cung thỏa đàm, liền bọn hắn thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết đều cùng Chu Thần thông gia, cũng là vui vô cùng. Dù sao tiếp tục đánh xuống, khẳng định là muốn chết người. Không có người nào giống chết. Giống như vậy hai nhà cũng vì một nhà. Hòa khí sinh tài, cũng rất tốt. Thần giới ủy ban đại sảnh bên trong. Một lam một hồng hai thân ảnh lẳng lặng trôi nổi trong đại sảnh. Tại trước mặt bọn hắn, một cái cự đại hình tròn màn sáng bên trong, chính hiện ra lấy đấu la đại lục gia lăng quan trên không hết thảy. Hai người bọn họ, theo thứ tự là cấp một thần chỉ hải thần cùng tu la thần vương. Hải thần cười hắc hắc nói, tu la, chúng ta thần giới hai vị cấp một thần chỉ đều bị cái kia thiên cung đón mua. Người thần là tối cao chấp pháp thần, có thể phải thật tốt quản quản. Tu la thần lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, làm sao quản, thiên sứ chi thần không chết, còn sống được thật tốt. Như vậy thần giới đối với chu thần lệnh truy sát cũng chỉ có thể hủy bỏ. Càng đừng nói thiên nhận tuyết còn cùng cái kia chu thần kết làm phu thê. Đây là đã biến thành giữa bọn hắn việc tư. Ta nhưng không làm ác nhân. Ha ha, ta nói không lại ngươi. Ta còn không biết ngươi ý nghĩ à. Ngươi chính là lười hạ giới mà thôi. Hải thần một mặt khinh bỉ nói. Mà tu la thần nghe vậy. Trên mặt lần thứ nhất toát ra tiếu dung, lẫn nhau, dừng một chút âm thanh. Tu la thần duỗi ra ngón tay, điểm một cái màn sáng bên trên chu thần ảnh chân dung. Nhàn nhạt nói, cái này chu thần, nhìn hắn phong cách làm việc, mặc dù có chút sát khí quá nặng, có thể chung quy là có điểm mấu chốt. Hắn cũng không phải là thần giới uy hiếp, có lẽ... Dựa vào thiên nhận tuyết, bỉ bỉ đông hai vị cấp một thần chỉ quan hệ với hắn. Chúng ta thần giới, cũng có thể cùng hắn kết một thiện duyên. Tương lai nếu có cửa ải khó, hắc hắc, không ngừng hai vị đi. Ta thế nhưng là định đem hải thần thần vị, cũng truyền thừa cho chu thần cái kia thuộc hạ. Đường Tam, hải thần cười cười, nói tiếp, mà lại, chín màu thần nữ. Phượng Hoàng thần, chiến thần chờ chút thần linh. Tất cả đều dự định tại đấu la đại lục tìm kiếm người kế nhiệm. Nghe nói lời ấy, tu la thần tốt giống tựa như nhớ tới cái gì. Sợ hãi cả kinh, đột nhiên nói, cái kia ta tu la thần vương vị, liền không thể tại đấu la đại lục bên trên truyền thừa. Nếu không sớm muộn cũng sẽ rơi tại cái kia chu thần trong tay. Như vậy, một vị thần vương, ba vị cấp một thần chỉ, còn có càng nhiều cấp hai thần chỉ, thần giới cân bằng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Chu thần cái này vị diện khác người, thậm chí có khả năng đảo ngược trưởng khống thần giới. Nói, tu la thần lập tức quay người rời đi. Hắn muốn phái người tiến về đấu la đại lục, thu hồi tu la thần truyền thừa. Việc quan hệ thần giới quyền lực cân bằng. Hắn không thể không phòng. 10 ngày sau, Nhật Nguyệt Sơn, Trung ương Ngọc Hoàng Cung, Lăng Tiêu Điện bên trong, Võ Hồn Điện đầu hàng Thiên Cung, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên biểu đạt đối với chu thần yêu thương hai chuyện này. Triệt để làm rối loạn Thiên Cung một phương này tất cả mọi người trình tự. Giống như là Ninh Vinh Vinh, Đại sư Ngọc Tiểu Cương, cùng Hạo Thiên Tông chờ tông môn thế lực. Đều cùng Võ Hồn Điện có thù không đội trời chung. Vì vậy, bọn hắn biết được tin tức này về sau. Phản ứng kịch liệt nhất, giống như là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Hiện tại liền đứng tại chu thần trước mặt. Chất vấn hắn, Hạo Thiên đấu la, ngươi quá nóng tính rồi. Ngọc Tiểu Cương bọn hắn, nhưng không có ngươi kịch liệt như vậy. Lại dám trực tiếp tìm tới trên đầu của ta. Chu thần trong điện đi qua đi lại, nhìn lên trước mặt mắt hổ trợn lên, giận giận đùng đùng Đường Hạo, nhàn nhạt nói, chuyện này phát triển thành dạng này, trong đó có rất nhiều trùng hợp cùng không làm sao, liền ta cũng không nghĩ tới, nhưng mấu chốt nhất một điểm là, Thiên Cung cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt hai vị cấp một thần chỉ năng lực. Hoặc là nói, ta không nguyện ý nỗ lực cùng cường giả như mây thần giới trực tiếp đối kháng đại giới. Cái gì gọi là chuyện hay?